Chương 383, lĩnh hội phong chi chân ý nơi này ngược lại là tị nạn nơi tốt. Ngẩng đầu nhìn, Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. Nhất tuyến hạp có rất nhiều cái chỗ rẽ, trái cong phải quấn, thật giống như nu ý nước hình thành mê cung, tăng thêm ánh nắng thưa thớt, vách đá lồi lõm, người đi ở trong đó, rất dễ dàng liền hội lạc đường. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, vậy hơn hết ngoại phóng khoảng 30 mét khoảng cách. Đổi thành cái khác linh quan cảnh cấp độ cao thủ, hơn 20 mét em mở chấm dứt, cho nên hữu tâm muốn giấu ở nhất tuyến hạp lời nói, ngoại nhân xác thực khó mà tìm tơ y đương nhiên, nơi này chỉ là chủ động tìm kiếm tình huống, nếu đối thủ khí tức huyết tán ra đến, như vậy lấy linh quan cảnh cấp độ cảm ứng, coi như cách xa nhau trăm mét em mở cũng có thể phát giác được. Hồ cơn lốc đông nhiên thổi qua, cuốn lên một đầu cột nước, ầm vang nổ tung, chấn động đến hai bên hạp vách tường đều tại thiên diêu địa động giống như. Tốt vào lúc này Thạch Tiểu Nhạc khôi phục công lực, kịp thời giữ vững thân thể, đầy trời hơi nước dội xuống, cách hắn thân thể một tấc lúc, bị vô tướng nội lực ngăn trở. Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng nhất định còn đang tìm ta, ta không cần phải gấp gáp rời đi, huống hồ nơi này cơn lốc, chợt đến chợt hướng, cẩn thận quan sát lời nói, hoặc có thể giúp ta làm sâu sắc phong chi ý cảnh lĩnh ngộ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ chạy đến nhất tuyến hạp, ngoại trừ có thể giúp hắn thoát khốn bên ngoài, hạp bên trong cơn lốc cũng là một đại nhân tố. Trong cơ thể ma đạo tinh hoa đã sử dụng hết, tu vi vậy đến linh quan cảnh cựu trọng, còn muốn nhanh chóng tăng lên, khó càng thêm khó, mà vô tướng thần công tiến bộ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Về phần kiếm tâm cảnh giới, càng là như vậy, muốn bước vào cấp bậc cao hơn kiếm đạo cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc nội tình còn quá nhỏ bé, nộ tính lại cao hơn đều vô dụng. Cho nên bày ở Thạch Tiểu Nhạc dưới chân đường rất rõ ràng, muốn tiếp tục bảo trì cao tốc tiến bộ, hắn nhất định phải để ý cảnh lĩnh ngộ phương diện chịu khổ cực. Ý cảnh lĩnh ngộ, mỗi đề cao một cái cấp độ, đối với thực lực võ giả tiến bộ đều là to lớn. Danh túc cấp cao thủ vì gì cường đại như thế nội lực cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, dù sao nhân lực có cực hạn. Một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn về sau, coi như sau này luyện thêm mấy chục năm, nội lực tăng lên vậy sẽ không quá nhiều. Nguyên nhân thực sự, vẫn là ý cảnh. Tỷ như huyết bùa lão tổ, liền lĩnh ngộ hai thành huyết chi chân ý, nếu không có lúc ấy đối phương quá mức khinh địch, Thạch Tiểu Nhạc muốn bằng bản lĩnh thật sự đánh bại hắn, hoàn toàn không có khả năng. Mà tại danh túc cấp cao thủ bên trong, huyết bùa lao tổ còn tính là tương đối bình thường một loại, cùng chân thọ tẩu Khổng Đại Đồng, Hắc Minh lão nhân cùng cấp thuộc một cái cấp bậc. Lại hướng lên, liền là Dịch Văn Thiên cấp bậc kia, làm danh túc cấp bên trong nhất lưu cao thủ. Về phần Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mắt nhị lao, thì là chân chính hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh hàng ngũ. Tại danh túc cấp cao thủ bên trong đều là vô địch tồn tại. Ngày đó Thương Sơn đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc thấy rất rõ ràng, ba người chân ý cấp độ, tuyệt đối đạt đến ba thành, với lại cảnh giới võ học, hư hư thực thực vậy siêu việt viên mãn trường ý, bước vào tầng thứ cao hơn. Muốn đuổi kịp những người này, nắm giữ cũng đề cao chân ý, là Thạch Tiểu Nhạc đường tắt duy nhất ta hung thần chân ý đạt đến một thành, kỳ hiểm ý cảnh, mê nguyệt ý cảnh đều là sáu thành. Phong chi ý cảnh thì là 7 thành 5. Trước mắt hữu dụng nhất, hẳn là phong chi ý cảnh. Kỳ hiểm ý cảnh, tương đối nguy hiểm, mà lại nói lời nói thật, chỉ là phổ thông ý cảnh một loại, đem ma đạo danh túc xem như mục tiêu lời nói, coi như lĩnh ngộ ra đến, cũng chưa chắc có làm được cái gì. Mê nguyệt ý cảnh ngược lại là cao thâm ý cảnh, nhưng mà không có phù hợp thời cơ lời nói, rất khó khăn lĩnh ngộ. Phong chi ý cảnh khác biệt. Nó không chỉ có là cao thâm ý cảnh bên trong đỉnh tiêm ý cảnh, với lại tùy thời đều có tham chiếu, một khi nhanh chóng tăng lên, đối Thạch Tiểu Nhạc các hạng năng lực đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, là sự chọn lựa tốt nhất. Trừ bỏ dịch dung, lại từ hệ thống không gian xuất ra thành sam thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục lúc đầu mặt mũi, xếp bằng ở hạp dưới vách đá phương, bắt đầu quan sát thỉnh thoảng xông qua cơn lốc. Vanh phanh phanh trong hạp cốc cơn lốc, xuất hiện đến không có quy luật chút nào. Lúc mạnh lúc yếu, nhưng cho dù là yếu nhất một đạo, vậy đủ để rào sát mấy trăm người bình thường, điên cuồng gào thét ở giữa, hiển thị rõ thiên nhiên chi uy. Phong, vô hình vô tướng, không biết tới, không biết đi nơi nào. Phong, gặp sao yên vậy, tự thành một thể, nhưng lại có thể dung nhập vạn vật. Phong, nhưng cao nhưng thấp, nhưng đều có thể nhỏ, theo hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt. Thạch Tiểu Nhạc cô độc ngồi xếp bằng lấy, quan sát đến cơn lốc biến hóa. Trong lòng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Hắn một chút xíu giảm thấp xuống vô tướng thần công bảo vệ, tùy ý cơn lốc dư ba sinh ra gió lớn ào ạt thân thể, cảm thụ được phong rung động, phong hô hấp. Tùy ý đầy trời thủy dịch vẩy lên người, thấm ướt mỗi một cái lỗ chân lông. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, phong cùng nước, có rất nhiều trung điểm. Nhỏ yếu lúc, đồng dạng không đáng giá nhắc tới, cường đại lúc, lại đều có thể thúc diệt vạn vật, lại tự thân không cố định hình thái, đem cương nhu hai mặt đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Vô cùng yên tĩnh mà động, một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc thi triển phong thần thối, xông vào thổi qua cơn lốc bên trong. Hắn bắt đầu tăng lớn trải nghiệm cường độ, muốn từ cơn lốc cuồng tứ bên trong, cảm thụ phong ảo diệu. Lần lượt bị quăng đến cùng choáng hoa mắt, đâm vào trên vách đá, rơi vào trong hồ. Cũng may mắn vô tướng thần công rất tinh khiết, che lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, nếu không chiếu hắn phương pháp, mấy lần liền có thể đem thân thể hủy đi. Không biết thử bao nhiêu lần, một sợi huyền diệu khó giải thích cảm ngộ, tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng phù hiện, theo cơn lốc điên cuồng đong đưa, dần dần thăng hoa. Phanh lại một lần bị quăng, nhưng là lần này, Thạch Tiểu Nhạc thân thể đột ngột địa dừng lại giữa không trung, nhìn kỹ lại có một đoàn màu xanh nhạt phong mang nâng hắn. Thân thể ngược lại xoáy, Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi vào hạp vách tường trên một tảng đá lớn, nhìn xem cơn lốc đi xa. Phong chi ý cảnh, từ 7 thành 5 tăng lên tới 9 thành. Hơn nửa tháng khổ luyện, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ không thể bảo là không lớn, hơn hết loại phương pháp này không có tham khảo tính, cũng chỉ có hắn mới dám nếm thử, mới có thể nếm thử. Đầu tiên, muốn phải thừa nhận ở cơn lốc lực trùng kích, nhất định phải có được danh túc cấp bậc, hoặc là vẹn vẹn kém hơn một chút nội lực. Thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần xông vào cơn lốc, cũng không phải là mù quáng mà đi, mà là tinh chuẩn điệu thả ra tinh thần lực, tìm kiếm thỏa đáng nhất điểm. Thứ ba, phong thần thối cùng phong chi ý cảnh 10 điểm phù hợp, trình độ nhất định thấp xuống Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ độ khó. Thứ tư, cũng là mấu chốt nhất một điểm, ngộ tính. Không có vô tiền khoáng hậu ngộ tính, đừng nói hơn nửa tháng, cho ngươi mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian cũng là không tốt. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước nhảy lên, trước mắt cảnh vật như là lọc ca nhờ mơ hồ một mảnh, ngay tiếp theo hai bên hạp vách tường đều tại lấy siêu cao nhanh lui về phía sau, phảng phất muốn thoát ly vị trí trước kia. Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ địa phát hiện, mình tốc độ tăng lên trọn vẹn ba thành. Phải biết, hắn trước kia tốc độ liền so Khổng Đại Đồng bọn người càng nhanh, cũng chính là nội lực độ hùng hậu không đủ. Tại loại này cơ sở bên trên lại đề thăng ba thành, có thể nghĩ hắn bây giờ tốc độ có cỡ nào biến thái. Tốc độ nhanh chỉ là một mặt, phong thần thối lực sát thương đồng dạng đề cao một đoạn. Một cước đá ra, khối lớn hạp vách tường trong chiều lo mở, đá vụn không kịp rơi xuống, liền hóa thành một mịn. Phong chi ý cảnh lĩnh ngộ được chín thành về sau. Thạch Tiểu Nhạc đối mặt cơn lốc cũng càng thông dòng, thậm chí có thể tại cơn lốc bên trong miễn cưỡng khống chế thân thể của mình cùng động tác, không đến mức quá sắp bị vãi ra. 9 thành 1, 9 thành 2, 9 thành 3. Thạch Tiểu Nhạc dùng hết tâm lực, tại dài dòng nhất tuyến hạ bên trong theo gió mà động, đến cuối cùng, liền hắn đều không biết mình bị cuốn đến địa phương nào. Hắn đối với phong chi ý cảnh cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Đến tháng thứ 3 bên trên, rốt cục đạt đến kinh người mười thành cảnh giới. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực nhảy lên, tốc độ so ban đầu nhanh trọn vẹn năm thành, khi tờ hờ ơ tờ la hình ảnh không lưu, đoán chừng liền xem như Hắc Minh lão nhân trông thấy loại tốc độ này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm gì được. Nhưng là đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc vậy rốt cục gặp được bình cảnh. Muốn từ mười thành phong chi ý cảnh, thăng hoa đến phong chi chân ý, độ khó so 7 thành 5 phong chi ý cảnh tăng lên tới 10 thành phong chi ý cảnh, còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng là cao thâm ý cảnh, vậy có cao thấp chi điểm. Hung thần ý cảnh, chỉ có thể coi là cao thâm ý cảnh bên trong tương đối mạnh một loại. Mà thuần túy phong chi ý cảnh, lại là cao thâm ý cảnh bên trong cấp cao nhất một loại. Không khách khí địa ra NG, một tầng phong chi chân ý, uy lực tuyệt đối hơn xa một tầng hung thần chân ý hơn hết đem đối ứng. Loại này thuần túy ý cảnh cũng càng khó lĩnh ngộ. Coi như chính ma hai đạo danh túc, vậy chỉ có giải rác mấy người, lĩnh ngộ ra loại này thuần túy tự nhiên ý cảnh, với lại cấp độ đại dừng lại thêm tại một tầng tà hưu. Nhưng những người kia, lại là trừ Ngọc Phiến Thư Sinh cùng Tàn Mắt Nhị Lao bên ngoài, cường đại nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Bản thân liền đã luyện phong thần thối, một khi lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đi nhờ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng tiếc là, từ khi phong chi ý cảnh đến 10 thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc giống như là hết sạch tất cả linh cảm, có khi ngày kế, đầu nao trống không, cái gì đều không nghĩ ra được, có khi có ý nghĩ, nhưng lại giống không căn chi thủy, cũng không tác dụng thực tế. Không lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, ra ngoài vậy không có cái gì làm. Thạch Tiểu Nhạc là kẻ hung hãn. Tại Nhất Tuyến Hạp bên trong khổ luyện không có kết quả về sau, hắn dứt khoát xông ra hạp vách tường, đi tới hẻm núi phía trên, lại tại một chỗ địa thế ưu mỹ ẩn nấp địa phương dựng cái nhà cỏ, dứt khoát ở lại. Hắn hạ quyết tâm, không lĩnh ngộ ra phong chi chân ý, thề không bỏ qua khoảng cách hệ thống nhiệm vụ thời hạn, chỉ còn lại có nửa năm, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian thật không nhiều lắm. Người phi thường làm chuyện phi thường. Những danh túc này bỏ ra mấy chục năm, thậm chí 100 năm lĩnh ngộ ra thuần túy chân ý, bị tám châu võ lâm chúng ca ngợi, hắn càng muốn đánh vỡ ghi chép, dùng rút ngắn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần thời gian đi hoàn thành kỳ tích cho tới bây giờ đều là từ người sáng tạo, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không cho mình thiết hạn. Nhà cỏ bên cạnh, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc trong gió tùy ý huy kiếm. Đi qua 2 tháng, hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái lầm lẫn. Cũng không phải là càng cuồng mãnh cơn lốc, càng có thế mang đến linh cảm. Phong bản thân không có ưu khuyết có khác, cơn lốc hung bạo, gió nhẹ nhu hòa, đều là phong một bộ điểm, tề đầu tịnh tiến mới là vương đạo. Trên mặt đất cỏ chập trùng lên xuống, tả hưu đong đưa. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế tựa như dung nhập vào trong gió, huy động ở giữa hoàn toàn không có quy tích, giống như liền kiếm khí đều thu liễm lên, theo gió tản vào giữa thiên địa. Đến cùng kém cái gì 2 tháng này, ta cũng không phải là hoàn toàn không có tích lũy, chỉ kém một cơ hội. Phong khi có khi không, một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.